Long Linh, chương 283, ngũ sắc Thải Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 21:21:21.43, số lượng từ 2.992, chủ trì lính đánh thuê nói. Thứ 79 lần, Ái Lị Ti tiểu thư, ngươi mời tiếp tục. Ái Lị Ti đong đưa được cánh tay đều chua xót, thở hồng hộc lại lần nữa đong đưa thưởng bà. Nắm, lột bột, một khối màu vàng hạt châu rơi xuống đi ra. Chúc mừng ngươi Ái Lị Ti tiểu thư, lại một lần đong đưa ra màu vàng thải châu, đây là ngươi lần thứ hai trong nhất đẳng thưởng. Chủ trì lính đánh thuê nói, ngươi vận khí thật tốt, nhất đẳng thưởng tỷ lệ cũng không cao như vậy nga. Mời chọn lựa một kiện bản thân thích phần thưởng đi. Chuyện gì xảy ra, ta muốn màu bạc hạt châu, làm sao lại đong đưa ra không được, thật đáng ghét, chán ghét. Ái Lị Ti bất mãn đấm cái bàn, tùy tiện chọn lấy một cái phần thưởng ném sang một bên. Này 79 lần, hắn tổng cộng chiếm được 11 kiện phần thưởng, giải nhì không có, tam đẳng thưởng không có, nhưng nhất đẳng thưởng lại trúng 2 lần, không thể không nói hắn vận khí thật rất tốt. Ái Lị Ti tiếp theo đung đưa, có thể cuối cùng 21 lần trong, đong đưa ra một khối màu cam châu, 5 khối màu đen châu, lại không có được hắn rất muốn màu bạc hạt châu. Ái Lị Ti mất hứng nói, chuyện gì xảy ra a, 100 lần như thế nào một cái màu bạc thải châu đều đong đưa không được. Uy, ngươi cái này đong đưa thưởng có phải là động tay động chân có vấn đề a, cố ý là cô cho ta được đến, ta nghĩ muốn gì đó có phải là. Chủ trì lính đánh thuê không nói gì nhìn đến hắn. Sao, làm sao sẽ, chúng ta xung quanh du lịch tại rất nhiều địa phương đều đã làm cái này trò chơi, tuyệt đối không có làm bộ. Ta cũng hoài nghi chúng ta cái này đong đưa thưởng công cụ có phải là thích ngươi, khiến ngươi trúng 2 lần nhất đẳng thưởng. Hai thứ này cộng lại, đều nhanh giá trị 1 vạn kim, ngươi muốn nói chúng ta động tay động chân, sợ rằng chung quanh người cũng cô đồng ý, chung quanh những người đó sớm đã như lang như hổ nhìn chăm chú những kia giá trị vạn kim gì đó, mắt trong cũng còn bầy đặt quang đây. Ái Lị Ti bị hắn như vậy nói, có một ít xin lỗi nở nụ cười, bất mãn tâm tình cũng khá hơn một chút, nói. Ngươi nói này hai cái đồ vật giá trị 1 vạn kim phải không? Ta đây bà, nắm, này hai cái trả lại cho ngươi, ngươi lại làm cho ta ngoạn 1000 lần, ta nhất định muốn đong đưa đến cái kia xinh đẹp cái vòng. Mọi người chảy mồ hôi, 1 vạn kim ngoạn 1000 lần đối tổ chức cái này trò chơi người đến nói không thể tốt hơn, nguyên bản bị Ái Lị Ti dùng 1000 kim bắt đi hai cái nhất đẳng thưởng cũng đã khiến bọn họ đau lòng không dứt. Chính là nếu lại làm cho hắn ngoạn 1000 lần, một là thời gian không cho phép, hiện tại đã là từ từ lạc nhanh đến trạng vạng tối. Thứ hai, cũng không thể khiến phía sau xếp hàng người khô chờ, nhìn hắn một cá nhân ngoạn. Quan trọng nhất là Ái Lị Ti vận khí dường như thật rất tốt, ngày thường trong vài ngày cũng khó khăn cho ra một cái nhất đẳng thưởng, hắn 100 lần ở giữa hai cái nhất đẳng thưởng, lại làm cho hắn ngoạn 1000 lần, sợ rằng tất cả thứ đáng giá đều phải làm cho nàng mang đi. Ái Lị Ti thấy bọn họ không đồng ý tiện lại nói. Kia như vậy đi, ta dùng cái này nhất đẳng thưởng, đổi một cái giải nhì có thể hay không? À, chủ trì đong đưa thưởng kia lính đánh thuê còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này, bày đặt nhất đẳng thưởng không muốn, càng muốn giải nhì. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lính đánh thuê đoàn làm cái này rút thưởng trò chơi thật là nói thành tín cùng công bình, chúng nhất đẳng thưởng liền là nhất đẳng thưởng, tuyệt đối sẽ không cấp phần thưởng suy giảm. Nhưng nếu chính ngươi tưởng, nghĩ, đổi lời, chúng ta đương nhiên đồng ý, Ái Lị Ti cười nói. Thật tốt quá, ta hay dùng cái này nhất đẳng thưởng giới chỉ, đổi cái kia bảo thạch cái vòng. Không không không, mấy cái này tất cả trả lại cho ngươi đi, ta muốn cái kia đồ vật, những cái khác cũng không cần. Kia lính đánh thuê lại là sững sờ. Bà ta, chấm, ta giúp ngươi lấy, phía sau xếp hàng người, đều đang nghị luận nói Ái Lị Ti điên rồi, ngu ngốc nói tại sao có thể có người lấy 1 vạn kim phần thưởng đổi một cái giá trị 1-2 ngàn kim giải nhì. Ái Lị Ti mới chẳng muốn quản bọn họ nói như thế nào, chẳng qua là lòng tràn đầy chờ mong, nhìn đến lính đánh thuê bà. Nắm, cái kia xinh đẹp cái vòng lấy ra, kia lính đánh thuê nói, cái này cái vòng là của chúng ta luyện kim sĩ luyện chế một kiện thật tốt vật phẩm trang sức, chúng ta bắt nó tên là Mã Lị Á Chúc Phúc, nó là dùng mộ lam khoáng thạch nước mã não cùng chúng ta luyện kim sĩ đặc chế hợp kim là chủ yếu vật liệu luyện thành, đối thủy hệ trị liệu ma pháp có tương đối thật tốt cộng minh. Chẳng qua cái này đồ vật tại mặt phố trên, nhiều nhất cũng giá trị 1.300-1.400 kim, ngươi thật nghĩ được rồi phải thay đổi sao? Ái Lị Ti khẳng định gật đầu, ân ta muốn cái này. Hắn tiếp nhận cái vòng, mở ra tiếp lời, răng rắc hợp lại, đeo tại cái cổ trên, còn rất hợp thích. Kia mấy thứ này, kia lính đánh thuê nhìn đến trên mặt đất phần thưởng. Ái Lị Ti nói, đều trả lại cho ngươi, cảm ơn ngươi a, ngươi thật tốt. Nói xong, cao hứng nhảy tới băng chỉ tà thân bên cạnh, khoe khoang hắn vừa mới lấy được xinh đẹp cái vòng. Kia lính đánh thuê khó có thể lý giải lắc đầu, đem vừa mới đưa ra ngoài phần thưởng lại thu vào quay về, làm cho người ta lại lần nữa mang lên, lại nói. Phía sau nữ sĩ, đến phiên ngươi, mời về ngươi muốn chơi vài lần. 10 đồng vàng, một lần là được rồi. Ái Lị Ti chỉ cái cổ trên cái vòng. Thế nào, rất xứng đôi ta bây giờ y phục đi, sư phó. Băng chỉ tà đối Ái Lị Ti ánh mắt tự nhiên là không nói, gật đầu nói. Đúng vậy, thật rất đẹp. Ái Lị Ti ha hả cười nói. Kỳ thật ta vừa mới còn chứng kiến một cái những cái khác đồ trang sức rất phối hợp sư phó ngươi bây giờ y phục. Chẳng qua sư phó ngươi không chú trọng cái này, ta liền không cho ngươi chọn, sư phó ngươi không trách ta đi. Băng chỉ tà mỉm cười. Đột nhiên, lúc này xếp hàng rút thưởng đám người trong phát ra một trận tiếng than sợ hãi, so Ái Lị Ti đong đưa đến màu vàng thải châu còn muốn kinh ngạc tiếng hô. Chỉ nghe được chủ trì rút thưởng lính đánh thuê cao giọng hô. Chúc mừng vị nữ sĩ này, ngươi chiếm được chúng ta S ngũ sắc thải châu. Ốc thần A, thật không thể tin được ngươi cương nhiên 10 đồng vàng liền thắng được chúng ta S giải thưởng lớn. Thật ta không thể tin được đây là thật, Ái Lị Ti nghe được cũng lại càng hoảng sợ, lại chạy tới nhìn. Kia chủ trì đong đưa thưởng lính đánh thuê không dừng đối vị nữ sĩ kia nói cao hứng cùng vui sướng lời, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều đi tới chúc tiền hắn, một chút cũng không có nhìn ra mất hứng cảm xúc hình như là chính hắn trúng thưởng một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ biển sâu lính đánh thuê đoàn đội trưởng đều theo cái lều trong chạy đến, nhìn trái nhìn phải, nhìn đến hắn đội viên tay trong viên này ngũ sắc thải châu, lại định không thể nghi ngờ sau, cũng hết sức cao hứng chúc mừng vị nữ sĩ kia. Chúc mừng ngươi nữ sĩ, ngươi thưởng đạt được chúng ta biển sâu lính đánh thuê đoàn tặng cho ngươi giá trị 35.000 đồng vàng một kiện phần thưởng, xin theo ta đến phía sau đến lĩnh phần thưởng. 35.000 kim, mọi người hít một hơi lạnh, sau đó thoáng cái liền sôi trào lên. 35.000 kim đối với thông thường cư dân thành phố nói đến tương đương với nửa đời người tài phú. Nữ kia sĩ dọa tới mắt mở thật to, liền phách bản thân ngực không ngừng hỏi chung quanh người, này có thật không? Đến tận hắn theo cái lều trong bắt được phần thưởng hộp đi ra, mới vững tin đây là thật. Biển sâu lính đánh thuê đoàn đội trưởng khiến vị nữ sĩ kia mở ra phần thưởng hộp hô. Này kiện là chúng ta biển sâu lính đánh thuê đoàn luyện chế tốt nhất một kiện tác phẩm một trong Kim Yêu Hồ Mang Mang, giá trị 35.000 kim, đây là một kiện kỵ sĩ trang, trong kèm theo luyện kim nghiệp đoàn xem xét giấy chứng nhận. Vị nữ sĩ này còn có mọi người, nếu các ngươi không tin, lập tức có thể theo chúng ta đến luyện kim nghiệp đoàn tiến hành lại lần nữa xem xét, hoặc là hiện trường ở chúng ta nơi này đổi thành 35.000 đồng vàng mang đi tuyệt không nuốt lời. Trung quanh tức thì bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. 35.000 kim một kiện trang bị, một loại đối với lính đánh thuê nói đến tuyệt đối có thể xem như trang bị trong phi thường tốt thượng phẩm. Biển sâu lính đánh thuê đoàn đội trưởng vái một cái nói. Cảm tạ mọi người tín nhiệm, chúng ta biển sâu lính đánh thuê đoàn mặc kệ làm cái gì dạng hoạt động cũng không hồi. Sẽ, lừa gạt mọi người tuyệt đối thành tín. Lần này chúng ta đi Á Lan đặc tham gia luyện kim thuật trận đấu cũng nhất định sẽ cố gắng làm ra tốt hơn trang bị, sau đó làm giống như vậy phần thưởng biếu tặng cấp may mắn người. Mọi người lại lần nữa vỗ tay, mà này liên tục rối loạn lại hấp dẫn quảng trường trên không ít người vây đi tới. Ái Lị Ti lại lần nữa trở lại băng chỉ tà bên người có một ít kích động nói. Sư phó, cái này biển sâu lính đánh thuê đoàn người rất nói danh dự ai, 35.000 đồng vàng gì đó, thật coi như thành phần thưởng tặng người. Đích thực không tệ, băng chỉ tà nói, bọn họ cái này lính đánh thuê đoàn đội trưởng, ngược lại một cái có đầu óc người. Ân, Ái Lị Ti nghĩ một chút nghi vấn nhìn đến sư phó. Cái gì ý tứ, băng chỉ tà nói, đối với lính đánh thuê đoàn nói đến, danh khí trọng yếu phi thường, ngươi xem một chút những kia có thực lực lính đánh thuê đoàn, cái nào một cái không phải rất nổi danh nhìn. Cái này ta biết rõ, Ái Lị Ti cười nói, tựa như đế chi lính đánh thuê đoàn một dạng, 7S1 trong vương giả lính đánh thuê đoàn, toàn thế giới cũng biết. Băng chỉ ta cười cười, nổi danh mới có lợi, lần này biển sâu lính đánh thuê đoàn dĩ nhiên tổn thất một kiện ngẩng cao giá trị trang bị, lại thắng được một cái rất tốt thanh danh. Một đồn 10, 10 đồn 100, tưởng chuyện như vậy rất nhanh liền sẽ tại Á Lan đặc từng cái tiểu quán trong truyền ra, mà nghe qua cái này cố sự người, lại sẽ đem biển sâu lính đánh thuê đoàn thanh danh rơi vào tay nơi khác. Đây đối với ngày sau, biển sâu lính đánh thuê đoàn chiêu xem tinh anh nhân tài, có càng dài xa lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ dùng bản thân thu thập đến tài liệu, luyện thành trang bị trở thành phần thưởng biếu đưa ra ngoài. Kỳ thật, bọn họ làm loại này phần thưởng hoạt động tuyệt đối là kiếm tiền, chỉ là hôm nay ngươi cùng cái kia vận khí tốt mới trúng nhất đẳng thưởng cùng S. Bọn họ làm loại chuyện lặt vặt này không động đậy nhưng so bán trang bị càng kiếm tiền, còn có thể vì bọn họ thắng được một cái thành tín thanh danh. Ngươi nói bọn họ đội trưởng không phải một cái có đầu óc người sao? Nguyên lai là như vậy, Ái Lị Ti nói, khó trách bọn hắn liền quý trọng như vậy trang bị cũng chịu cho làm phần thưởng. Băng Chỉ Tà nói, chính bởi vì quý trọng mới càng là muốn làm thành phần thưởng đưa ra ngoài. Nếu hôm nay một kiện 100 vạn phần thưởng nói Tống sẽ đưa, sợ rằng không dùng được bao lâu, toàn thế giới cũng biết cái này lính đánh thuê đoàn tên, đến lúc đó liền sẽ có nhiều người hơn mới gia nhập bọn họ đoàn thể. Mà có mấy cái này người, bọn họ lại có thể luyện ra càng đồ tốt, đây mới là lâu dài lợi ích. Lợi hại nha, mấy cái này biển sâu lính đánh thuê đoàn người. Ái Lị Ti quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở đám người trong kích động bầu không khí biển sâu lính đánh thuê đoàn các thành viên. Đi, trời sắp tối rồi, trở về đi. Băng Chỉ Tà quay đầu hướng ngã tư đường trên đi đến. Ô, cách chương.